Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 149. Chương 149: Đa nhãn quỷ. Thất tuần lão giả nhìn Tần Phong đặt chén trà xuống, đối đầu Tần Phong tầm mắt. Khách nhân, trà nếu mát cũng không tốt uống, nói có chút đạo lý. Uống trà luôn uống nóng. Tần Phong nâng chung trà lên. Trà nóng uống ngon, thất tuần lão giả cười nói. Tần Phong đem chén trà phóng tới trước miệng, lại dừng lại, nhíu mày nói, lá trà này có chút kỳ quái, chưa từng gặp, trà này là thôn của chúng ta độc nhất tỉnh mục đích trà. Những nơi khác uống không tới, không chỉ là vị thuần hậu, càng mang theo mấy phần dư vị, khách nhân hẳn sẽ thích, thất tuần lão giả giới thiệu nói. Tỉnh mục đích trà à? Tần Phong đặt chén trà xuống. Thế nhưng là ta thích uống trà Long Tỉnh, còn lại trà không có bao nhiêu hứng thú. Uống không tới trà Long Tỉnh, vậy thì không uống trà. A, trà Long Tỉnh. Thất tuần lão giả nghe vậy ngẩn ra, chợt nói, trà Long Tỉnh, trong nhà của ta vừa vặn có một ít. Thúy Hoa, đi lấy bát trà Long Tỉnh tới. Vâng. Ra ra, Thúy Hoa hướng về Tần Phong nhẹ nhàng nở nụ cười. Nhìn trộm, quá một hồi, Thúy Hoa nắm một bát trà lại đây. Chính là trà Long Tỉnh. Từ màu trà đến xem, thuộc về thượng đẳng trà Long Tỉnh. Trà thơm xông vào mũi, làm người tâm tình thư sướng. Khách nhân, trà Long Tỉnh, thất tuần lão giả nói. Quả nhiên là trà Long Tỉnh. Hơn nữa là đỉnh phong trà Long Tỉnh. Tần Phong hướng về thất tuần lão giả mắt nhìn. Lão nhân gia, loại này trà ngon ngươi cũng có thể lấy ra. Thật là có chút bản lĩnh. Lão hủ trong nhà vốn là làm một ít lá trà sinh ý. Một ít lá trà vẫn có. Thất tuần lão giả dục nói. Khách nhân, nhanh uống đi. Được. Tần Phong nâng chung trà lên bát. Thất tuần lão giả, Thúy Hoa, xung quanh lão nhân hài đồng dồn dập nhìn chằm chằm Tần Phong. Liền ngay cả cái kia một con Trung Hoa Điền Viên Khuyển đều tại nhìn chằm chằm Tần Phong nhất cử. Nhất động, bát trà còn chưa tới bên mép. Lại dừng lại, tiểu hòa tử, làm sao? Thất tuần lão giả hỏi. Lão nhân gia, hôm nay là sơ mấy cái? Tần Phong nhìn thất tuần lão giả. Sơ mấy cái? Thất tuần lão giả ngẩn ra, chợt mang theo nghi hoặc hỏi nói, hôm nay là mùng 6, có vấn đề gì không? Mùng 6 a, Tần Phong đem bát trà thả xuống đi. Lão nhân gia, thật sự là thật xin lỗi, con người của ta lập dị rất, uống trà là có chút coi trọng, chuyện tầm thường sau ta uống là trà Long Tỉnh, thế nhưng là đến mùng 6, ta uống là ô long trà. Ô long trà, thất tuần lão giả trong mắt xẹt qua một đạo hàn mang. Một mặt ý cười nói, tiểu hòa tử có coi trọng, nên sớm chút nói, trong nhà của ta, hôm qua vừa vặn đi vào một ít ô long trà. Thúy Hoa, đi đem ô long trà bị tiểu hòa tử làm ra một bát. Được, ra ra, Thúy Hoa lại chạy về đi, làm ra một bát ô long trà. Đem ô long trà đưa cho Tần Phong, linh động hai mắt chớp chớp. Tiểu ca ca, cái này ô long trà là Thúy Hoa thật vất vả phao được. Ngươi có thể nhất định phải uống a, S-E-A-A. Đương nhiên uống, Tần Phong cười. Tiểu hòa tử, uống trà đi, mát nhưng là không tốt uống. Thất tuần lão giả mỉm cười. Được, Tần Phong nâng chung trà lên. Đang muốn uống lại dừng lại. Trà quá nóng, ta còn là thích cùng trà lạnh. Khách nhân, trà nóng uống ngon, đối với thân thể cũng tốt. Thất tuần lão giả trên mặt không có bao nhiêu ý cười. Xung quanh lão nhân, hai đồng cũng đều nhìn chằm chằm Tần Phong. Trên mặt ý cười dần dần biến mất, mang theo vài phần âm lãnh, âm hàn. Trà nóng thật là tốt uống. Có thể côn trùng không phải là vật gì tốt. Ăn đi, e sợ thân thể sẽ xảy ra vấn đề. Tần Phong bình tĩnh nói. Ngươi cũng biết rõ, Thất tuần lão giả ánh mắt rùng mình, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Tần Phong. Một cái ma quật xuất hiện một cái con người thôn làng. Cái này khó nói không cảm thấy kỳ quái sao? Hơn nữa, các ngươi lớn lên quá mức xấu xí. Thật sự không giống như là một người bình thường nên có dáng vẻ. Tần Phong thản nhiên nói. Ngươi, thất tuần lão giả tức giận bốc lên. Hất khởi trận trận âm phong. Toàn bộ thôn làng cảnh tượng hồn nhiên biến đổi. Hóa thành một cái quỷ thôn. Những cái quay chung quanh ở Tần Phong bên người người già trẻ em. Đều là từng con khuôn mặt dữ tợn ác quỷ. Xinh đẹp thúy hoa. Lúc này cũng hóa thành một cái mặt mũi nhăn nheo, mọc ra nhọt độc, đưa thường thường đầu lưỡi nữ quỷ, làm người buồn nôn, nhất làm cho người cảm giác khủng bố phải không xa xa cái kia một thân cây. Cây cối vẫn, chỉ là thân cây cành cây lá cây cũng hóa thành hắc sắc. Từng tia từng tia từng đạo hắc khí từ trên cây cối bốc lên. Trên cây mang theo cây đầu cũng hoàn toàn biến. Biến thành từng bộ thanh la vệ thi thể, từng cái khuôn mặt dữ tợn, hiện ra màu xanh thẫm, quỷ dị tùm, thất tuần lão giả thân thể cũng ở biến hóa, cấp tốc hóa thành một con tai họa. Cái này một con tai họa bề ngoài có chút tương tự với hơi mở dù ra. Cây dù phía trên có từng viên một con mắt, có 5, 6, 10 viên, mỗi một viên con mắt. Cũng tản ra nhiếp hồn đoạt phách quang mang. Thô dài ngắn tiểu song chân. Làm cho cái này một con tai họa nhìn qua có chút buồn cười. Đa nhãn quỷ. Cửu Châu chuyện vặt bên trong ghi chép một loại tai họa. Đa nhãn quỷ. Thuộc về thượng đẳng yêu ma một loại. Cùng tà nhãn có mấy phần chỗ tương tự. Nhưng so với tà nhãn. Đa nhãn quỷ nhiếp hồn năng lực cường đại hơn. Lúc trước những cái thanh la vệ thực lực hữu hạn, ý chí không đủ kiên định, đang đến gần thôn làng thời gian đã bị đa nhãn quỷ lực lượng ảnh hưởng. Quên bọn họ ở ma quật, cho rằng chỉ là đi tới một cái bình thường thôn làng. Tại này cỗ lực lượng ảnh hưởng, bọn họ đối với thúy hoa sản sinh ái mộ tình cảm. Một cách tự nhiên hô lên nước trà. Cái này cái gọi là nước trà cũng không phải là phổ thông nước trà, mà là đa nhãn quỷ bồi dưỡng được đến một loại độc trùng. Cái này một loại độc trùng sẽ đem tu luyện giả cơ thể bên trong tinh khí thần toàn bộ ngưng luyện. Đến một đôi mắt trên thân, làm cho con mắt sản sinh đặc thù biến hóa. Làm loại biến hóa này đạt đến đỉnh phong thời điểm, đa nhãn quỷ sẽ đem tu luyện giả con mắt bị hái xuống. Dung nhập vào trên người mình, là tự thân cũng có thể nhiều một đôi mắt, những cây đó trên tu luyện giả, tất cả đều là bị đa nhãn quỷ tiến hành bồi dưỡng. Đây cũng là tại sao đa nhãn quỷ không có trực tiếp động thủ, mà là nghĩ hết phương pháp để Tần Phong hô lên nước trà. Nhưng đa nhãn quỷ tìm lộn người, Tần Phong có tiên thiên vũ thể, Phật đà kim cương thân. Đối với yêu ma tai họa có thiên nhiên cảm ứng năng lực. Hơn nữa thôn phệ huyết đồng duyên cớ, làm cho nó liếc mắt liền thấy mặc đa nhãn quỷ rất nhiều ngụy trang. Toàn bộ thôn làng ở trong mắt hắn, chính là một cái quỷ thôn. Không có cái gì gà chó tướng nghe. Hài đồng sung sướng, lão nhân thanh thản cảnh tượng. Hết thảy đều là quỷ dị tùm, dữ tợn dị thường. Làm tất cả mọi thứ cũng khôi phục lại nguyên trạng. Đa nhãn quỷ biểu hiện dữ tợn. 5, 6, 10 cái con mắt bắn ra khiếp người quang mang. Nghỉ tư bên trong mà giống lên. Giết hắn cho ta. Giết. A. Ôi ôi. Hê hê. Từng cái ác quỷ cười quái dị liên tục. Dữ tợn phi thường. Phong phong hướng về Tần Phong vồ giết mà đi. Tần Phong đối mặt rất nhiều ác quỷ vô giết mà đến. Bình thản ung dung, chân nguyên trong cơ thể nhất chuyển. Phật đà kim cương thân vận chuyển. Một luồng mênh mông Phật gia khí tức bắn ra. Từng đạo kim quang ở hắn quanh thân lưu chuyển lên. Hóa thành một tôn Phật đà hư ảnh. Theo Phật đà hư ảnh xuất hiện, chí thánh chí cương lực lượng bắn ra. trong nháy mắt trùng kích những cái vồ giết đến ác quỷ, đem đánh bay. Thực lực nhỏ yếu ác quỷ lại càng là tại đây một luồng lực lượng phía dưới hóa thành cho tàn, biến mất không còn tăm tích. Phật môn tu luyện giả, Đà Nhãn Quỷ kinh hô lên, Phật môn tu luyện giả, đối với bọn hắn những yêu ma này tai họa có thiên nhiên tác dụng khắc chế. Tần Phong nhìn về phía Đa Nhãn Quỷ, trong mắt mơ hồ có quang mang lóng lánh, một cái thất tinh vật phẩm khen thưởng, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.